Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Chu Trạch, khách mời nhận được thiệp mời đều lần lượt vào chỗ ngồi bất kể là quen hay không quen. Ai nấy đều cười tươi và chào hỏi lẫn nhau. Những người đến dự tiệc cưới đều không phải là người bình thường, tùy tiện lôi bừa một người ra cũng đều là những nhân vật lớn, dậm chân một cái là chấn động một vùng. Trong số đó không thiếu những người có ân oán nhưng không ai dám gây chuyện vào lúc này. Vì một khi phá hỏng lễ cưới của Chu Phi Dận, sự trả thù của người đàn ông này họ không thể chịu nổi. Chu Phi Dận có quyền lực và bản lĩnh, hơn nữa nghe nói người đứng sau lưng anh không thể đếm hết, ai dám động vào anh ta. Đám con nuôi chống lưng, Lữ Hách Minh đi theo sau Lữ gia chủ xuyên qua đám khách mời, trên mặt nở nụ cười, giả vờ là một hậu bối hiểu lễ nghĩa, nhưng trong đầu đã trôi ra ngoài vũ trụ từ lâu. Đỗ Tam gia, Lữ gia chủ gọi một tiếng, Lữ Hách Minh cơ thể cứng lại, ngẩng đầu lên một cách miễn cưỡng nhưng lại đụng phải ánh mắt sâu không thấy đáy của Đỗ Thiệu Huy. Lữ gia chủ, Đỗ Tam gia đáp lại bằng một nụ cười, con sóng ngầm giữa hai con cáo già cuộn trào mãnh liệt. Chuyện của nhà họ Đỗ, tôi phải cảm ơn Lữ gia chủ đã giơ cao đánh khẽ. Lữ gia chủ không phải không hiểu lời châm biếm trong câu nói của ông, chỉ là giả vờ không hiểu mà thôi. Tôi làm việc luôn ân oán rõ ràng, không phải lỗi của Đỗ Tam gia thì tuyệt đối không để ông phải chịu thiệt. Đỗ Tam gia nhếch môi, lười tranh cãi với ông, nghiêng người gọi Đỗ Thiệu Huy. Thiệu Huy, đến chào hỏi Lữ gia chủ. Đỗ Thiệu Huy bước tới, Lữ gia chủ, dừng lại một chút, ánh mắt lại quét về phía Lữ Hách Minh. Cậu Tư Lữ, Lữ Hách Minh, vừa rồi anh ta đang dùng ánh mắt đe dọa mình sao? Thấy con trai mình vì một lời chào hỏi của Đỗ Thiệu Huy mà sợ hãi, mặt của Lữ gia chủ lập tức đen lại. Thường ngày thì ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, đến lúc quan trọng thì lại hèn nhát đón tân nhân. Một tiếng hô to của Khâu Lễ Hải, Chu Phi Dận và Bạch Kỳ từ cửa chính bước vào, một người phong độ phi phàm, một người khí chất người người, cảnh hai người đứng cùng nhau vô cùng hài hòa và bắt mắt. Chu tiên sinh, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Chu tiên sinh, khi đi qua bàn tiệc, khách khứa xung quanh đều chúc mừng Chu Phi Dận. Bạch Kỳ là một người, cổ nhân, thực thụ, và Chu Phi Dận cũng không phải là người hiện đại sinh ra và lớn lên, nên lễ cưới của họ chọn theo kiểu truyền thống Trung Hoa. Hai người cúng trời đất, bái tổ tiên, thực hiện lễ phu phu, dưới sự chứng kiến của đông đảo khách mời, hai người lập lời thề biển cạn đá mòn. Chu Phi Dận do chân không tiện nên được Bạch Nhược đẩy xe lăn từ phía sau, Bạch Kỳ đứng bên cạnh, trông vô cùng thân thiết và ấm áp. Tiên sinh, Chu Thao, Tử Huy và Chu Huyền ba người đi đến mời rượu. Ba người cộng lại đã gần 300 tuổi, ai cũng mắt đỏ hoe, trông có chút buồn cười. Cha nuôi, đã có bạn đời, mà lại là người, trường sinh bất tử, như ông ấy, thế này dù có chết họ cũng có thể an lòng. Chu tiên sinh, Cố tiên sinh, chúc mừng, Lữ gia chủ đến mời rượu. Bạch Kỳ không từ chối bất kỳ ai đến mời rượu, dù rượu mạnh đến đâu với y cũng chỉ như nước lạnh. Bạch Kỳ là người thật thà, rượu khách mời anh uống hết một hơi, còn Chu Phi Dận chỉ nhấp một ngụm tượng trưng. Uống thôi, Chu Phi Dận ngăn lại, tửu lượng ta không yếu đâu. Bạch Kỳ đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó ở tượng thần giới, y uống 10 vò rượu 4.000 năm tuổi mà chỉ ngủ 2 năm, còn thượng thần uống cùng y chỉ uống 2 vò đã ngủ gần 500 năm. Uống rượu hại sức khỏe, Bạch Kỳ liếc Chu Phi Dận một cái, anh uống rượu đến ngốc rồi sao? Quên mất y chỉ là một quỷ à, Bạch Kỳ tuy không để tâm, nhưng từ khi Chu Phi Dận nói câu đó, không còn ai đến mời rượu nữa. Cố tiên sinh là người ở đâu? Một vị khách tiện miệng hỏi một câu, người ở tỉnh ngoài. Bạch Kỳ trả lời, hôm nay nhà có ai đến không? Người nhà đã chết hết rồi. Bạch Kỳ nói, vị khách kia lập tức im bặt, xung quanh cũng theo đó mà im lặng. Dường như cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, một người đàn ông trung niên mở miệng thử làm dịu đi. Tên của Cố công tử rất giống với một vị họa sĩ nước Chu nổi tiếng trong vụ chủ nhân thật sự của bức Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ. Không lâu trước đây, người đàn ông trung niên định nói đùa để phá vỡ sự lúng túng. Nhưng không ngờ Bạch Kỳ đã chờ sẵn. Họa sĩ nước Chu, Thanh Vân công tử Cố Họa là tổ tiên của tôi. Mọi người, Lữ gia sững sờ, hậu duệ của Thanh Vân công tử Cố Họa. Phải chăng đây là lý do mà Chu Phi giận trước đây đào hố đối phó với gia tộc Đỗ? Đỗ gia cũng chết lặng, Đỗ Tam gia lạnh run cả người. Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, nhà họ Đỗ trong vụ. Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ, từ đầu đến cuối đều ở thế yếu, chắc chắn trong đó có bàn tay của Chu Phi giận, phải không? Mọi thứ đều đã minh bạch, Đỗ Tam gia hối hận, tức giận, và cũng cảm thấy có chút may mắn. Từ những việc sau đó mà Chu Phi giận đã làm, có thể thấy anh không muốn tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Đỗ. Đỗ Tam gia là người thông minh, tuy tức giận nhưng tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ mà tìm Chu Phi giận để trả thù. Khi tiệc cưới sắp kết thúc, Lữ Hách Minh liên tục nhìn trộm Đỗ Thiệu Huy, mông trên ghế cứ liên tục cọ qua cọ lại, có vẻ lo lắng. Lữ gia chủ liếc nhìn đứa con ngỗ nghịch của mình, mông dưới con có đinh à, con đau bụng. Lữ Hách Minh bịa ra một lý do, Lữ gia chủ bực bội đỡ chán, cút, được sự cho phép của Lữ gia chủ, Lữ Hách Minh lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp. Trong mắt Đỗ Thiệu Huy lóe lên một tia sắc bén, anh đặt ly rượu xuống bàn, nói một tiếng với Đỗ Tam gia rồi cũng đứng dậy rời đi. Lữ Hách Minh chạy một mạch đến bãi đỗ xe, tuy không sợ Đỗ Thiệu Huy, nhưng không hiểu sao hôm nay khi nhìn anh ta, hắn luôn cảm thấy có một nỗi rùng mình. Lữ Hách Minh luôn rất tin tưởng vào trực giác của mình, giác quan thứ 6 này đã giúp hắn tránh khỏi nhiều nguy hiểm trong quá khứ. Khi tìm thấy xe của mình, Lữ Hách Minh vừa mở cửa xe định bước vào thì một bàn tay đột nhiên từ phía sau thò tới. Bốp, một tiếng đóng cửa lại, Lữ Hách Minh giật mình quay lại, lưng dựa vào cửa xe nhìn Đỗ Thiệu Huy với vẻ mặt hoảng hốt. Cậu Tư Lữ, có chuyện gì vậy, chúng ta nói chuyện chút đi. Nói chuyện gì? Đỗ Thiệu Huy biểu cảm kỳ lạ tiến gần đến Lữ Hách Minh. Vấn đề bồi thường, Lữ Hách Minh ngẩn người. Bồi thường, ai bồi thường ai? Từ bên ngoài quay lại phòng ngủ, Chu Phi giận, người còn đường hoàng ở dây trước, dây sau đã ngã gục vì say. Bạch Kỳ, tửu lượng này đúng là trước không ai có, sau cũng chẳng ai vượt qua được, đến cả mèo trong động phủ của y cũng uống rượu giỏi hơn anh. Tung hoa, chúc mừng ký chủ kết duyên tốt đẹp. Hắc Thất không chút thành ý mà chúc mừng, ghen tị à, chó độc thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ liếc nó một cái, sau đó đẩy khí thế bế Chu Phi giận từ xe lăn lên giường. Tin tôi đi, tôi chẳng ghen chút nào. Hắc Thất đáp, thấy Bạch Kỳ đặt Chu Phi giận lên giường xong rồi lại bước ra ngoài phòng ngủ, Hắc Thất liền lơ lửng bay theo. Nếu kiếp sau hắn vẫn theo anh sẽ làm gì? Chuyện của kiếp sau để kiếp sau tính. Bạch Kỳ đáp, Hắc Thất nhìn Bạch Kỳ chằm chằm, không khỏi có chút nghi ngờ. Ký chủ, có phải anh đã yêu hắn rồi không? Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn Hắc Thất, mi cũng say rồi à, ta là thần mà. Một vị thần có thể sống ngàn năm, nhưng yêu một người có thể chỉ cần một tháng, một ngày, thậm chí ngắn hơn. Yêu từ cái nhìn đầu tiên à, Bạch Kỳ hiểu ý của nó. Tiểu Thất, tính ra ta mới chỉ hơn 9.000 tuổi. So với đám lão già ở thượng thần giới thì cuộc đời của ta mới chỉ bắt đầu. Đối với một vị thần thì không có gì là vĩnh cửu, tình cảm dù sâu sắc đến đâu cũng sẽ bị thời gian mài mòn, hóa thành cát, cuối cùng tan theo gió. Phong hoa tuyết nguyệt hay thề non hẹn biển gì đó, bản thượng thần đã qua cái tuổi đó lâu rồi. Lúc này, vẻ mặt của Bạch Kỳ lạnh lùng như dòng sông băng không bao giờ tan chảy, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm tựa như vực thẳm vô tận. Khiến bất kỳ ai tiếp cận cũng sẽ bị cuốn vào và không thể thoát ra. Hắc Thất sững sờ, thường ngày nó hay trêu chọc Bạch Kỳ tính tình thay đổi thất thường, nhưng suýt nữa đã quên mất rằng người trước mặt nó là một vị thượng thần, là chiến thần lấy chiến tu đạo nổi tiếng của thượng thần giới. Anh thật sự không yêu? Hắc Thất nghi ngờ hỏi, người đó không tệ, đối xử với ta cũng rất tốt, cho đến bây giờ ta vẫn khá thích hắn. Bạch Kỳ chỉ trong một giây đã thay đổi sắc mặt như một con hồ ly tinh nghịch. Hắc Thất, ở lâu với, Bạch Cha Nam, này sớm muộn gì hệ thống của mình sớm muộn cũng hỏng mất thôi. Chu Phi giận đối xử với y không chỉ tốt, mà còn gần như sẵn sàng móc tim mình ra để làm món nhắm cho. Bạch Cha Nam, kia, nửa đêm, Chu Phi giận tỉnh dậy từ giấc mơ, qua tấm rèm chắn mờ mờ anh thấy Bạch Kỳ đang đứng sau bàn viết. Chu Phi giận rời giường. Tự mình ngồi lên xe lăn, rồi đi ra ngoài. Ngươi tỉnh rồi, Bạch Kỳ hỏi, mắt vẫn dán chặt vào bức tranh trên bàn. Xin lỗi, ngày cưới của mình mà lại say đến không biết trời đất, Chu Phi giận vừa tự trách vừa xấu hổ. Trên bàn trước mặt Bạch Kỳ là bức Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ, đang được mở ra một nửa, y cẩn thận xem xét, dường như đang ghi chép điều gì đó. Bức tranh này có vấn đề sao? Chu Phi giận hỏi. Không phải, vấn đề không nằm ở bức tranh, mà là ở bản thân mình. Ta muốn tổ chức một buổi triển lãm tranh, Bạch Kỳ nói. Được, Chu Phi giận lập tức đồng ý. Dù Bạch Kỳ có muốn ăn gan rồng tim phượng, Chu Phi giận cũng sẽ nghĩ cách lấy cho y, huống chi chỉ là một buổi triển lãm tranh nhỏ. Ta muốn tổ chức dưới danh nghĩa của Thanh Vân công tử Cố Hỏa, Bạch Kỳ nói. Bạch Kỳ ngưỡng mộ tài năng của nguyên chủ Cố Hỏa, vì vậy y sẵn lòng giúp đỡ thêm phần nào. Được, Chu Phi giận vẫn nuông chiều anh. Ta sẽ vẽ lại bức Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ và ký tên dưới danh nghĩa Thanh Vân công tử. Để tôi giúp em, Chu Phi giận nói. Nếu muốn tổ chức triển lãm tranh dưới danh nghĩa của Thanh Vân công tử Cố Hỏa, vậy thì các tác phẩm trong triển lãm phải có niên đại ít nhất 2400 năm. Thêm tuổi cho tranh không phải là việc khó đối với Chu Phi giận. Triển lãm tranh có thể chưa đủ đẳng cấp, tôi sẽ giúp em xây dựng một bảo tàng tranh riêng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phi giận nói. Bạch Kỳ đột nhiên có chút muốn kéo người đàn ông này về yêu hoang đại lục. Chu Phi giận tiến lên ôm lấy eo Bạch Kỳ. Phu quân, chúng ta còn chưa uống rượu hợp cần đâu. Bạch Kỳ liếc nhìn quanh phòng, chữ hỉ đỏ tươi, trên bàn là đủ loại trái cây biểu trưng cho sự tốt lành. Bạch Kỳ mỉm cười cất bức tranh trên bàn đi. Phu quân nói đúng, tối nay quả thật không nên nói chuyện không hợp không khí. Nhưng chuyện này không phải lỗi của ta, hai người mới gọi là đêm lành. Phu quân về phòng vừa nằm đã ngủ, ta còn chưa trách chàng vì lạnh nhạt với ta đâu. Là lỗi của tôi, Chu Phi giận cảm thấy rất áy náy. Lỗi thì có lỗi, nhưng may là vẫn chưa muộn, chúng ta còn nửa đêm để bù lại. Chu Phi giận ngắm nhìn khuôn mặt đầy vẻ trêu chọc của Bạch Kỳ, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp đầy yêu thương. Không muộn, chúng ta còn cả một đời dài đằng đẵng phía trước. Có thể gặp gỡ, hiểu nhau, yêu nhau, đợi 300 năm cũng không sao. Thậm chí 3000 năm, anh cũng sẵn lòng. Cách chương.